Tiên Ma Điển, chương 217, chém chết chữ Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời một mảnh bình nguyên, Diệp Phi ngồi xếp bằng ở trên phi hành pháp bảo hình dáng lá cây bay theo mà qua, ở 3 tháng trước liền đem Kim Lăng kiếm luyện hóa xong, này đoạn thời gian một mực ở tìm hiểu kiếm trận, trận này quả thật huyền diệu, xem ra nhất thời nửa khắc khó có thể học được, hơn nữa còn phải cần một khoảng thời gian thực hành mới được, cũng được, trở lại Linh Sơn Tông có là thời gian. Nói xong, Diệp Phi hai mắt một nhắm bắt đầu tĩnh tọa. Hơn 2 tháng sau, ở một mảnh trên ngọn núi vô danh, Diệp Phi chợt hai mắt mở một cái, thần sắc vừa động khống chế phi hành pháp khí ngừng lại, có chút nghi hoặc nhìn nơi xa. Đang lúc này, một ngọn núi bên trong quang hà chợt lóe, một đạo thân ảnh màu đen bắn nhanh ra, mấy chớp động dưới, chính là xuất hiện ở đối diện Diệp Phi. Người này là một tên lão giả, vóc người khô gầy, hai mắt sâu hóm, khóe mắt nheo lại, hơi quan sát Diệp Phi một cái, ngay sau đó khẽ mỉm cười. Hắc hắc, các hạ nhưng là Linh Sơn Tông Lưu Diệp đạo hữu. Không nghĩ tới lại tiến cấp tới ngưng đan cảnh. Nói xong, lão giả hai tay một bối. Nghe vậy, Diệp Phi ánh mắt híp một cái, nhẹ giọng nói. Các hạ là, ha ha, tại hạ Ma Cốt Môn chữ Diệu, ở tông môn đã từng xem qua bức họa đạo hữu, tông môn U Minh trưởng lão có một số việc cần Lưu đạo hữu đi qua một chuyến. Nói xong, chữ Diệu híp mắt lại cười cười một tiếng. Nga, U Minh trưởng lão, nếu là tại hạ không muốn đi đây, Diệp Phi cũng là cười nói. Nghe vậy, chữ Diệu gật đầu một cái, hí mắt đảo. À, nếu là các hạ không muốn, vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là động mạnh. Nhìn thần thái lão già nói chuyện tựa như tựa hồ là chuyện nhỏ không đủ để thận trọng, bắt Diệp Phi vào tay là chuyện thường giống như cơm bữa một loại. Đã như vậy, các hạ cũng không tất lãng phí thời gian, tại hạ còn vội vã trở về. Nói xong, Diệp Phi đem phi hành pháp khí vừa thu lại, thân treo giữa không trung nhìn lão già đối diện. À, tốt, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, lão giả bàn tay vừa nhấc, một đạo lam mang chợt lóe ra, một quanh quần đi qua, bỗng nhiên biến thành một thanh hàn nhận màu xanh da trời. Theo lão giả trong tay một đạo pháp quyết đánh ra, hàn mang chợt lóe, bảo nhận màu xanh da trời thể tích tăng vọt tới chừng một trượng, một tiếng ông minh chính là hướng về phía Diệp Phi một chém đi. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, hẳn là một món cao cấp pháp bảo, ở nơi Huyền Châu này còn là lần đầu cùng ngưng đan cao cấp động thủ, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, nơi đây một số người trúc cơ kỳ cũng có pháp bảo, ngưng đan cao cấp bảo vật cũng liền tự nhiên tốt hơn một chút. Tay áo bào run lên, một chuôi trung cấp pháp bảo trường thương màu xám cho bắn nhanh ra, đón gió tăng vọt sau, chính là hướng hàn nhận màu xanh ra trời ngăn cản đi. Bịch nhất thanh muộn hưởng. Hai người mới vừa đụng một chỗ, chỉ thấy bảo nhận màu xanh da trời kia hàn mang chợt lóe, mấy hơi thở liền đem màu xám cho trường thương đóng băng, sau một khắc trên đó phún trào ở một mảnh quang hà màu xanh da trời, hướng Diệp Phi tịch quyển đi. Cả một tiếng, Diệp Phi một tay vừa nhấc tiểu thuẫn màu xanh bắn nhanh ra vững vàng hộ ở trước người, mà quang hà màu xanh da trời kia vừa mới tiếp xúc tiểu thuẫn, chính là làm cho hành động chậm chạp truyền tới một tầng xương lạnh thật dày. Đáng tiếc cao cấp pháp bảo của Lôi Húc nếu không nhất định có thể đem cái hàn nhận màu xanh da trời này ngăn cản ở, Diệp Phi có chút đáng tiếc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc dưới chân bạch mang chợt lóe, nếu bảo vật không cách nào cùng đối phương chống cự, chỉ có thể bằng vào thân thể lực, thân ảnh Diệp Phi một mơ hồ dưới chính là xuất hiện ở trước người lão giả. Một tay nắm quyền, hướng lão giả đánh đi. Thấy vậy, lão giả khóe miệng dương lên, xòe bàn tay ra hướng Diệp Phi một chảo đi, bịch một tiếng vang thật lớn, thân hình hai người hơi chấn động một cái, mỗi người lui về sau 7-8 bước xa. Bất quá hai người đều là hơi sững sờ, hiển nhiên đều không có ngờ tới đối phương thân thể lực mạnh như thế, Diệp Phi thấy thân thể lực không cách nào thủ thắng, chính là hai mắt híp một cái tính toán tốc chiến tốc thắng, nói không chừng nơi này còn có những người khác mai phục. Đang Diệp Phi tự định giá, hàn nhận màu xanh da trời kia quang hà chợt lóe, một đổi ngược chính là hướng Diệp Phi bắn nhanh ra. Diệp Phi còn lại là hai mắt một ngưng, tay áo bào vung lên dưới, một mảnh kim vân tịch quyển ra, một mơ hồ dưới, bỗng nhiên ở giữa không trung biến thành hơn 100 miệng phi kiếm màu vàng, chính là Kim Lăng kiếm. Cái gì, Linh bảo, lão giả khuôn mặt run lên, có chút ngoài ý muốn vẻ nói. Kim Lăng kiếm ở giữa không trung một trận quanh quẩn đi qua, cũng không có cái chương pháp kiếm trận thuật gì, có chút hỗn loạn không có quy luật, chính là hướng hàn nhận màu xanh da trời ngăn cản đi, tuy nói như thế, nhưng cuối cùng vẫn còn ở dưới uy năng linh bảo, đánh cho linh quang ảm đạm, linh tính đại thất rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, hơn 100 miệng phi kiếm màu vàng ở trên không trung một trận ông minh, phô thiên cái địa hướng lão giả đánh đi, nhìn qua uy năng mạnh mẽ vô cùng, bốn phía mang theo từng trận tiếng xé gió. một tay phất lên, một con đại ấn màu xanh lá cây đẳng cấp tột cùng pháp bảo, cùng với một mặt thuẫn ngư lân trạng bắn nhanh ra, đại ấn màu xanh lá cây kia đón gió tăng vọt biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, hướng phi kiếm màu vàng đập một cái đi. Ngay sau đó, lão giả há mồm một phún, một đoàn máu tươi bắn nhanh ra, phốc một tiếng bay vào ở trên tấm thuẫn lúc này hơi chấn động một cái, quang hà chợt lóe, nhìn qua dáng vẻ uy năng tăng không ít. Cuối cùng lão giả một tay lộn một cái, lấy ra một quả ngọc phù màu xanh lá cây, năm ngón tay dùng sức dưới, liền đem ngọc phù bóp vỡ. Bành bành bành, một trận bạo vang truyền ra, một hớp phi kiếm tiếp nhị liên tam chém rụng ở trên đại ấn, chỉ chốc lát công phu chính là có chút cầm cự không nổi, một tiếng ai minh chính là bị oanh kích mà bay. Cuối cùng, tất cả phi kiếm màu vàng chính là hướng tấm thuẫn ngư lân chạng một chém đi. Mà đang ở lúc này, Diệp Phi trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi màu đen trường kiếm, chớp động u ám ô quang, nhìn qua dáng vẻ vô cùng xâm nhiên. Cả một tiếng, thân hình Diệp Phi vừa động, hướng lão giả một hướng đi cầm hắc kiếm trong tay, hướng lão giả trên đầu một chém. Thần thức đào qua, lão giả cũng không phát hiện hắc kiếm trên có ba động gì của bảo vật giống như một loại phàm khí bình thường, chính là âm thầm nhíu mày một cái, lấy ra một món trung cấp bảo vật màu bạc viên hoàn, hướng phía trên vừa đỡ. Hắc kiếm ở đỉnh đầu lão giả làm viên hoàn màu bạc chẳng qua là hơi chậm lại, sau một khắc chính là một mơ hồ, xuất hiện ở dưới hai chân lão giả, mà hai mắt lão giả lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn quỷ dị xuất hiện, màu bạc viên hoàn kia chợt chia ra làm hai, cùng lúc đó, thân thể lão giả từ đỉnh đầu cái trán cho đến, thẳng tắp xuất hiện một cái vết máu, trong khoảnh khắc chính là biến thành hai đoạn, hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Vèo một tiếng, một đạo ô quang xen lẫn một viên kim đan, hướng nơi xa bắn nhanh đi, chợt một trận sát khí màu đen hướng đạo kia ô quang một quyền, một lôi kéo dưới, chính là bay vào bên trong U Minh Phệ Hồn kiếm, chỉ để lại một viên kim đan. Đem bảo vật bốn phía thu hồi, lại đem túi trữ vật của lão giả thu vào, một viên hỏa cầu bắn nhanh ra, đem thi thể của lão giả biến thành tro bụi, Diệp Phi nhìn U Minh Phệ Hồn kiếm trong tay một chút, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. U Minh Phệ Hồn kiếm quả nhiên có công hiệu cắn nuốt thần hồn, nhưng nhất định phải dựa vào kiếm này chém chết người, mới có thể đem thần hồn cắn nuốt, chẳng qua là kiếm này tựa hồ không riêng chỉ có điểm uy năng này, biết Phệ Hồn hàm nghĩa gì, hai chữ U Minh này, không biết là cái gì ý tứ. Nói xong, Diệp Phi có chút vẻ suy nghĩ, đem viên kim đan kia thu vào, mới đầu mình bảo vật thấp kém, đối phó lão giả có chút cố hết sức, kim lăng kiếm cộng thêm U Minh Phệ Hồn kiếm hai bảo vừa ra, lão giả này trong nháy mắt tuyệt chiêu cũng không có kịp ra, có thể thấy được bảo vật này kinh khủng. Mà đang ở lúc Diệp Phi suy nghĩ, chợt nhướng mày, nhìn một chút phương hướng bên trái chỗ xa xa, hồi lâu tiếng xé gió cùng nhau, một đạo độn quang màu đen hướng nơi này bắn nhanh tới, hẳn là một tên đại hán áo đen. Thấy vậy, Diệp Phi chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị, đợi xuất hiện ở trước mắt của mình, còn không đợi người này mở miệng, Diệp Phi chính là nhẹ giọng nói. Các hạ nhưng là người Ma Cốt Môn, muốn mời tại hạ đi gặp U Minh trưởng lão đi. Nghe vậy, đại hán hơi sững sờ, ngay sau đó nhìn chung quanh, nhướng mày nói. Không tệ, chữ Diệu sư đệ, chẳng lẽ bị ngươi chém giết? Ngươi lại tấn cấp liễu ngưng đan kỳ. Nói xong, đại hán có chút dáng vẻ nghi ngờ, bây giờ không tin bên trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Phi có thể làm được chuyện này. Nga, ta trả lời ngươi như thế nào được nhỉ? Ngươi, lời còn chưa nói hết, Diệp Phi chính là hai mắt híp một cái, quay đầu nhìn một chút phía bên phải phương hướng, nhướng mày đích xoay người. Xem ra các ngươi ở chỗ này không chỉ an bài một hai người, hắc hắc, vì tại hạ thật để cho U Minh trưởng lão phí tâm, có cơ hội ta sẽ tự mình thăm hỏi một cái, bây giờ, ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Nói xong, Diệp Phi cầm hắc kiếm trong tay, hướng đại hán một chém đi, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.